Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2161, điểm tướng. Thấy Cát Đông Húc quả nhiên muốn phái người giết vào phía Tây. Túc Minh sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, một hồi lâu trong mắt mới hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Chắp tay nói: Bản tiên sứ nguyện ý dẫn người xâm nhập phía Tây dò xét cùng giết ma. Hiển nhiên theo Túc Minh, Cát Đông Húc vừa rồi bận tâm đến thanh danh của bọn hắn. Không có ra tay giết ba người bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Xích Trần động chủ người. Vẫn là không yên lòng bọn hắn, cho nên mặt ngoài nói là cái gì chia binh hai đường. Nhưng thật ra là muốn mượn đao giết người. Chỉ là Túc Minh lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Không, bản tông sẽ đích thân dẫn đầu ta Thiên Ma Tông đệ tử xâm nhập phía Tây dò xét cùng giết ma. Túc Minh tiên sứ phụ trách tọa trấn Liên Võ Sơn Mạch phòng tuyến. Cát Đông Húc khoát tay phủ định, nói. Túc Minh nghe vậy miệng đều lập tức mở ra, một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Trên quảng trường rất nhiều người bao quát quát thương sơn đại động thiên một mạch người cũng đều khó tránh khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Chỉ có Thiên Ma Tông đệ tử cùng theo Cát Đông Húc đến đây Kim Kiếm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Kim Nguyên Nghị không có toát ra bất luận cái gì kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Tông chủ của bọn hắn người nào há lại sẽ âm hiểm mượn đao giết người vô tội? Không được. Tông chủ chính là chúng ta Quần Long đứng đầu, lại há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Túc Minh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lần nữa chắp tay nói: Túc Minh tiên sứ, bản tông không có thăm dò ngươi ý tứ. Mặc kệ là cái này 28 tòa tiên thành phòng ngự tình huống vẫn là đóng quân bên trong tòa tiên thành tu sĩ tình huống, ngươi cũng so bản tông quen thuộc. Từ ngươi tọa trấn càng có thể thông dong điều hành chỉ huy. Đây là một, hai, phía Tây tình huống bây giờ thành một đoàn mê. Ai cũng không biết giấu bao nhiêu hung hiểm. Không phải bản tông xem thường ngươi. Lấy thực lực của ngươi hiện tại xâm nhập, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà bản tông chỉ cần không phải gặp được chân ma, tổng vẫn là có mấy phần tự vệ lòng tin. Nói không chừng còn có thể hóa kiếp nạn vì kỳ ngộ. Cát Đông Húc thấy Túc Minh rõ ràng có chút nghĩ, một đằng nói một nẻo, cũng lười cùng hắn vòng quanh, trực tiếp đem lời rộng mở nói: Tông chủ đại nghĩa, là thuộc hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mời tông chủ thứ tội. Túc Minh thấy Cát Đông Húc là thật tâm vì Ủy Vũ Sơn đại động thiên cân nhắc, muốn đích thân xâm nhập phía Tây, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, quỳ một chân trên đất nói: Xưng hô cũng từ bản tiên sứ đổi thành thuộc hạ. Hai vị áo trắng tiên sứ cũng theo sát Túc Minh về sau quỳ một chân trên đất, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Chỉ muốn các ngươi có thể chân chính bảo vệ Liên Võ Sơn Mạch chính là công lao lớn nhất, bản tông cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Cát Đông Húc đỡ dậy Túc Minh ba người, vẻ mặt ôn hòa nói: Không chỉ có phòng thủ Liên Võ Sơn Mạch, Cát Đông Húc bây giờ còn muốn nể trọng Túc Minh ba người, mà lại đối với Xích Thành Sơn Đại Động Thiên còn có Huyền Viêm Chân Tiên phủ hứa nhiều tình huống Cát Đông Húc đều không rõ ràng, cũng cần thông qua Túc Minh ba người xâm nhập hiểu rõ. Tỳ trước nhất định không phụ tông chủ kỳ vọng cao. Ba người cùng kêu lên nói, thanh âm to, ánh mắt kiên định, quét qua lúc trước bất đắc dĩ cùng bi quan. Tốt, Cát Đông Húc khen ngợi gật đầu, sau đó hỏi cái khác ba tòa đại tiên thành danh xưng cùng vị trí. Trầm ngâm một lát, đột nhiên quát nói: Túc Minh nghe lệnh, có thuộc hạ. Túc Minh quỳ một chân trên đất nói: Người thay thế Thương Kỳ chi vị, tọa trấn Dương Phong Tiên Thành, ở giữa phụ trách điều hành các đại tiên thành phòng chuẩn bị chiến đấu sự tình. Bản tông phái Giao Long Kim Giáp Cương Hiệp trợ ngươi, nếu có Thương Kỳ bộ hạ cũ không nghe hiệu lệnh hoặc là tự tiện rời đi người, giết không tha. Cát Đông Húc trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống, quảng trường đã nhiều một đầu giao long kim giáp cương, thuộc hạ tuân mệnh. Túc Minh lĩnh mệnh đứng dậy, Tinh Tượng Tử, có thuộc hạ. Túc Minh bên người một vị áo trắng nam tiên sứ quỳ một chân trên đất nói, người thay thế Túc Minh tọa trấn Thanh Hồng Tiên Thành, bản tông phái 20 đầu kim giáp cương hiệp trợ ngươi. Cát Đông Húc nói, nói xong, quảng trường nhiều lấy đại xà kim giáp cương cầm đầu 20 đầu kim giáp cương. Thuộc hạ tuân mệnh, Tinh Tượng Tử lĩnh mệnh đứng dậy, Vân Điệp, có thuộc hạ. Túc Minh bên người một vị áo trắng nữ tiên làm quỳ một chân trên đất nói, người thay thế Cửu Lịch tọa trấn Tinh Thương Tiên Thành, bản tông cũng phái 20 đầu kim giáp cương hiệp trợ ngươi. Nếu có Cửu Lịch bộ hạ cũ không nghe hiệu lệnh hoặc là tự tiện rời đi người, giết không tha. Cát Đông Húc nói, nói xong, quảng trường nhiều lấy cự hổ kim giáp cương cầm đầu 20 đầu kim giáp cương. Thuộc hạ tuân mệnh, Vân Điệp lĩnh mệnh đứng dậy. Võ Sùng Tiên Thành tạm thời do bản tông tọa trấn, chờ bản tông tùy ý giết vào phía tây lúc, tự sẽ lưu lại nhân mã tọa trấn. Các ngươi không cần lo lắng, bây giờ tình huống khẩn cấp, ba người các ngươi đều trước theo khiến làm việc, tiến đến các thành đóng giữ. Bản tông muộn chút thân hướng các thành tuần phòng, xâm nhập tìm hiểu tình huống. Cát Đông Húc nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ là tông chủ những này kim giáp cương, Túc Minh ba người khom người lĩnh mệnh, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là trên mặt một tia nghi hoặc ấp a ấp úng nói, yên tâm, bản tông những này kim giáp cương rất cũng sớm đã mở linh trí, các ngươi có thể trực tiếp coi chúng là thành tu sĩ. Cát Đông Húc nói, Túc Minh ba người nghe vậy không khỏi trong lòng thật to hơi nhúc nhích một chút. Nhìn về phía tiểu giao các kim giáp cương trong mắt không tự chủ được toát ra một tia vẻ kiêng dè. Cương thi mở linh trí cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tựa như ma thú tiến hóa đến ấu ma cũng sẽ khai linh trí. Nhưng trí thông minh đều là rất thấp, rất cho tới chân ma trí thông minh cũng bất quá như là nhi đồng. Cương thi cũng là như thế, có thể khai linh trí nhưng lại rất thấp, đừng nói kim giáp cương, coi như thiên thi bình thường cũng cực ít có thể rời đi người luyện thi thao túng. Rất nhiều cương thi đồng dạng đều cần muốn đạt tới bạt cảnh giới, mới có thể nghe chủ nhân mệnh lệnh, rời đi chủ nhân tự do hành động, nhưng Cát Đông Húc kim giáp cương trí thông minh hiển nhưng đã vượt xa bọn chúng bây giờ cảnh giới. Vậy mà có thể tại kim giáp cương giai đoạn liền có thể nghe lệnh tự do hành động. Cái này làm sao không để ba người chấn kinh. Đối với mấy cái này kim giáp cương sinh ra lòng kiêng kỵ. Tông chủ luyện thi chi thuật thật sự là cao thâm. Thuộc hạ bội phục, cáo từ. Ba người rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đối với Cát Đông Húc khom người chắp tay. Sau đó riêng phần mình mang theo kim giáp cương đi Tam Đại Tiên Thành. Chúa công, đệ tử La Đông Thành bây giờ cao thủ ra hết, chỉ sợ được mau chóng phái người tiến đến đóng giữ mới được. Thấy Túc Minh ba người mang theo kim giáp cương rời đi, Hoa Mạn Ngâm khom người nhắc nhở nói, Mạn Ngâm ngươi mang tiểu ngạc 11 con kim giáp cương tiến đến La Đông Thành. An bài tốt lão thành trung tâm có thể tin chi thủ hạ hiệp trợ tiểu ngạc trấn thủ La Đông Thành về. Sao, liền nhanh chóng trở về. Cát Đông Húc sông Hoa Mạn Ngâm gật gật đầu. Sau đó làm an bài. Nói xong, Cát Đông Húc gọi ra lấy tiểu ngạc cầm đầu 11 con kim giáp cương. Lấy tiểu ngạc cùng mặt khác 10 đầu kim giáp cương tạo thành cửu cung thập thi chiến trận. Chỉ ít tương đương với hai vị áo trắng tiên sứ tọa trấn La Đông Thành. Đệ tử tuân mệnh, Hoa Mạn Ngâm gật gật đầu, lập tức cuốn lên một đoàn mây mù cùng tiểu ngạc đám người cấp tốc hướng La Đông Thành tiến đến. Đằng Tử Kiển, Hoa Mạn Ngâm sau khi đi, Cát Đông Húc lần nữa điểm tướng. Đệ tử Tài, Đằng Tử Kiền ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất nói: "Ngươi điều khiển chim đại bàng Kim Giáp Cương đi các tiên thành thu thập nghe ngóng ta quát thương Đại Động Thiên một mạch đồng đạo tồn vong tình huống. Nếu có may mắn còn sống sót đạo hữu liền đem bọn hắn tiếp vào Võ Sùng Tiên Thành đến cùng đồng môn gặp nhau." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Đệ tử lĩnh mệnh." Đằng Tử Kiền lĩnh mệnh đứng dậy, sau đó đạp lên chim đại bàng Kim Giáp Cương bay lên không. PS, có việc trì hoãn, còn có một chương muốn ở buổi tối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.